Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 263, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Lê Thanh Chấp và Thường Chiêm cũng rất tốt. Ta vốn tưởng rằng lần này khó thoát khỏi kiếp nạn, may mà có các ngươi. Sau khi trở về nhà, Trương Chi Phủ lấy ra mấy quyển Trầm Oan Lục. Lê Thanh Chấp không ngờ mình thật sự đã giúp được Trương Chi Phủ. Nhưng đây chắc chắn là chuyện tốt. Trương Chi Phủ được thăng chức làm tuần phủ. Đối với bọn họ mà nói, càng là chuyện tốt trong những chuyện tốt. Lê Thanh Chấp cùng Trương Chi Phủ uống rượu, vừa uống vừa nói chuyện. Sau đó trơ mắt nhìn Trương Chi Phủ chưa uống được bao nhiêu, đã mặt đỏ bừng có chút say. Trương Chi Phủ say rượu cũng không làm chuyện gì xấu, chỉ là bê một cái ghế ngồi trong sân, bắt đầu đọc thuộc lòng bài văn. Đại đạo chi hành giả, thiên hạ vi công, tuyển hiền cử năng, giảng tín tu mục. Ông đọc rất hùng hồn, rõ ràng là đã hòa mình vào cảm xúc thật. Lượng rượu của Trương Chi Phủ thật sự không tốt lắm. Lê Thanh Chấp nhìn Trương Chi Phủ cách đó không xa, trong lòng bùng lên một ngọn lửa. Đại tề là xã hội phong kiến bất công, Trương Chi Phủ bất đắc dĩ mới đại khai sát giới ở huyện Lâm Hồ. Bây giờ tuy rằng Trương Chi Phủ thoát tội, nhưng đây là vì Trương Chi Phủ may mắn, mà trên thế giới này chưa bao giờ thiếu người kém may mắn. Nhà của nguyên chủ chẳng phải sao? Hắn thật sự nên làm gì đó, không biết có phải vì uống rượu hay không. Lê Thanh Chấp cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình càng cháy càng mạnh. Thường Chiêm cũng uống chút rượu, nhưng trông rất tỉnh táo. Không có chuyện gì, con nhỏ giọng nói, Lê Tiên Sinh, rượu này không ngon lắm. Lê Tiên Sinh, nhà ta có một công thức nấu rượu, rượu ủ bằng công thức đó mới gọi là ngon. Lê Thanh Chấp nói, vậy ngươi có thể ủ một ít, ta cũng có một công thức, có thể khiến rượu vốn đã ngon càng thêm ngon. Rượu mạnh được chưng cất nhiều lần, rất nhiều người thích uống rượu đều thích, nhưng đối với Lê Thanh Chấp mà nói, quan trọng nhất là rượu mạnh có thể khử trùng. Hắn cảm thấy dự trữ một ít rượu mạnh rất cần thiết. Thường Chiêm, công thức nấu rượu nhà ngươi dùng gì để ủ rượu? Lê Thanh Chấp vừa ăn rượu nếp ngọt, vừa hỏi, là dùng cao lương. Thường Chiêm nói, đợi về nhà rồi, ngươi hãy đi mua một ít cao lương, thử ủ rượu, không cần ủ rượu ngon đến mức nào, chỉ cần giá thành đủ thấp là được. Lê Thanh Chấp nói, nghĩ nghĩ rồi lại nói, thôi được rồi, tự mình rượu rất phiền phức. Lần sau ngươi đi mua đồ kho, mua thêm chút rượu giúp ta. Ta muốn thử xem có thể làm ra rượu ngon hay không. Lê Thanh Chấp ban đầu không nghĩ đến chuyện làm rượu mạnh, nhưng sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, liền có chút không kìm chế được. Vào thời khắc mấu chốt, đây chính là thứ có thể cứu mạng. Nói chuyện với Thường Chiêm xong, Lê Thanh Chấp đi về phía Trương Chi Phủ. Chi phủ đại nhân, thời gian không còn sớm nữa, ngài đi nghỉ ngơi một chút đi, ta xoa bóp vai cho ngài. Trương Chi Phủ hoàn hồn, nói với Lê Thanh Chấp, hiền chất, ngươi thật sự rất biết xoa bóp vai. Từ sau khi ngươi xoa bóp vai cho ta, ta liền có thể ngủ được. Trước đây ta tìm rất nhiều đại phu khám cho ta, bọn họ không có bản lĩnh này của ngươi. Chỉ cần có tác dụng với đại nhân là tốt rồi. Hiền chất, lần này may mà có quyển sách ngươi viết. Ta ngoài miệng nói sống xê, hát, ế, tê đều xem nhẹ, nhưng trong lòng lại không muốn chết. Hôm nay ta rất vui vẻ. Hốc mắt của Trương Chi Phủ đỏ lên. Ta rất vui vẻ. Lê Thanh Chấp và Thường Chiêm cùng nhau dìu Trương Chi Phủ vào phòng. Hắn dùng dị năng giúp Trương Chi Phủ chữa trị thân thể một chút. Đợi Trương Chi Phủ ngủ say, mới rời khỏi nhà Trương Chi Phủ. Hôm nay thời gian không còn sớm nữa, bọn họ không kịp về huyện Sùng Thành, phải tìm một khách đờ em nghỉ ngơi một đêm. Lúc Lê Thanh Chấp bọn họ ăn cơm cùng Trương Chi Phủ ở kinh thành, Thường Đoan đang ăn cơm cùng Ngô Bạch Xuyên. Tửu lâu Lữ Khánh Hỷ cho Thường Đoan đã khai trương lại. TBCTH Thường Đoan trước đây rất coi trọng thực đơn nhà họ Thường. Không muốn dạy món ăn bên trong cho người khác. Một lòng muốn truyền lại thực đơn này qua đời khác. Để con cháu có thể dựa vào tay nghề nấu nướng mà sống thoải mái. Nhưng sau khi trải qua cảnh nhà tan cửa nát, thực đơn này đối với Thường Đoan mà nói, đã trở thành một công cụ. Hắn chọn vài món ăn đặc sắc từ trong thực đơn nhà mình. Dạy cho đầu bếp Tửu Lâu, lại sơn lại Tửu Lâu, thay bàn ghế cũ, hắn còn đưa vào một số yếu tố Giang Nam để trang trí Tửu Lâu. Đổi tên cho Tửu Lâu, sau đó liền để Tửu Lâu này khai trương lại. Rất nhiều người nhìn thấy tiệm mới khai trương, đều muốn đến nếm thử. Thêm vào đó tên Tửu Lâu này có ý nghĩa tốt. Tên là Thanh Vân Lâu. Hai ngày nay, buôn bán của Tửu Lâu rất tốt. Thường Đoan chiêu đãi Ngô Bạch Xuyên ở phòng bao trên lầu 2. Ăn thịt uống rượu xong, hắn nói với Ngô Bạch Xuyên. Ngô trưởng quỹ, ta có một số thư, muốn nhờ ngươi mang đến cho Lê Thanh Chấp. Thường Đoan viết một sấp thư dày, nhờ Ngô Bạch Xuyên đưa cho Lê Thanh Chấp, nhưng tuy rằng hắn viết rất nhiều, nhưng lúc viết rất cẩn thận, những thứ không nên viết một chữ cũng không viết, hắn còn không ký tên, như vậy dù có người khác xem thư, cũng không sao, ta nhất định sẽ tự mình đưa thư này đến tay Lê Thanh Chấp. Ngô Bạch Xuyên nói, có chút hưng phấn. Ngô Bạch Xuyên rất muốn giúp Lê Thanh Chấp làm việc, dù sao làm nhiều việc, quan hệ cũng sẽ thân thiết hơn. Đa tạ Ngô trưởng quỹ. Thường Đoan rót cho Ngô trưởng quỹ một chén rượu. Ngô trưởng quỹ, có một số nguyên liệu chỉ có ở Giang Nam mới có. Phiền Ngô trưởng quỹ lần sau đến, mang theo giúp ta một ít, giá cả dễ thương lượng. Hắn nói như vậy, chính là đưa tiền cho Ngô trưởng quỹ. Ngô trưởng quỹ mừng rỡ như điên. Cùng lúc đó, huyện Sùng Thành, lúc này, tâm trạng của quan huyện Cầu lại không tốt lắm. Một tháng trước, quan huyện Cầu vẫn luôn đo đạc ruộng đất ở huyện Sùng Thành. Đạt được thành tựu to lớn. Dù sao sau khi ông đo đạc như vậy, huyện Sùng Thành liền có thêm rất nhiều đất. Thuế của triều đình là phân chia xuống, nộp đủ số là được. Đương nhiên vì sẽ có hao hụt, nên cần phải nộp nhiều hơn một chút. Trước đây một số nha dịch tiểu lại ở huyện Sùng Thành sẽ tham ô. Thêm vào đó một số địa chủ hào cường không nộp thuế. Bá tánh phải nộp không ít lương thực, nhưng năm nay thì khác. Sau khi sư gia dưới tay quan huyện Cầu tính toán xong phát hiện, bá tánh năm nay có thể nộp ít hơn một nửa số thuế so với những năm trước. Ít hơn một nửa số thuế, quan huyện Cầu cảm thấy mình thật sự rất lợi hại. Ông mong chờ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bá tánh lúc thu thuế. Ông đã phát hiện, tuy rằng một số người giàu có ở huyện Sùng Thành không hài lòng với ông, nhưng bá tánh thật sự rất thích ông. Ông tự nhiên cũng muốn làm chút gì đó cho bá tánh. Nhưng mấy ngày nay ông gặp rắc rối, cũng không thể nói là rắc rối. Kỳ thực chính là một số người giàu có và hào cường ở huyện Sùng Thành không hài lòng với ông. Lúc Trương Tri Phủ liên tục làm chuyện lớn ở huyện Lâm Hồ, dù trong lòng bọn họ không hài lòng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng Trương Tri Phủ đã trở về Phủ Thành, hình như không định đến các huyện khác làm gì. Quan trọng nhất là, bọn họ đều nghe nói chuyện Trương Tri Phủ sắp gặp xui xẻo. Cẩu đại nhân, ngài dùng Trương Tri Phủ để áp chế chúng ta, nhưng bây giờ Trương Tri Phủ tự thân khó bảo toàn rồi. Trương Tri Phủ giả truyền thánh chỉ, không chừng sẽ bị Chu Di cửu tộc. Huyện lệnh đại nhân, ngài thân thiết với Trương Tri Phủ như vậy, đã nghĩ ra cách nào chưa? Ta nghe nói Tấn Vương hận Trương Tri Phủ đến tận xương tủy. Một số bạn tốt của Trương Tri Phủ không làm gì cũng bị tố cáo. Huyện lệnh đại nhân, ngài luôn nghe theo lời Trương Tri Phủ, lấy hắn làm đầu, cũng không biết Tấn Vương sẽ nghĩ như thế nào. Cẩu đại nhân, bạn học của ta làm quan ở kinh thành, nếu ngài bức hại bá tánh, ta nhất định sẽ viết thư cho hắn. Những người không hài lòng với quan huyện Cầu ở huyện Sùng Thành tìm đến quan huyện Cầu, đều nói Trương Tri Phủ sẽ bị xử lý, quan huyện Cầu sau này sẽ không còn chỗ dựa nữa. Bọn họ muốn quan huyện Cầu dừng việc đo đạc ruộng đất lại. Những ruộng đất đã đo đạc, cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Quan huyện Cầu nhíu mày. Quan huyện Cầu cũng nghe được những lời đồn liên quan đến Trương Tri Phủ. Ông biết Trương Tri Phủ rất có thể sẽ bị định tội. Cũng biết vì sự an toàn của mình, tốt nhất ông nên vô vi mà chỉ ít quản chuyện bao đồng. Ông không liên lạc nhiều với Trương Tri Phủ, kỳ thực chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Nhưng nếu những người này đi khắp nơi tuyên truyền, nói ông có quan hệ thân thiết với Trương Tri Phủ, ông rất có thể sẽ bị liên lụy. Nhưng đo đạc ruộng đất là lần đầu tiên ông thật lòng muốn làm chút gì đó cho bá tánh. Ông thậm chí còn tự mình chạy đến rất nhiều nơi, nhìn nha dịch đo đạc những ruộng đất đó. Trong khoảng thời gian này, ông còn nhìn thấy bá tánh sống như thế nào. Ông nhìn thấy một lão già không người thân, không có đất, còn gầy trơ xương ở bên sông dựng một cái lán nhỏ làm chỗ ở, chỉ có thể đào run đất ăn. Ông ấy đã đáng thương như vậy rồi, còn có đứa trẻ trộm gỗ ông ấy dựng lán, mang về nhà làm củi đốt. Đứa trẻ đó nghe có vẻ rất đáng ghét, nhưng đứa trẻ này cũng đáng thương. Mẹ nó mất sớm, cha nó lúc làm việc bị gãy chân, ngày thường bữa đói bữa no, tứ chi gầy gò bụng phình to cũng không biết có thể sống đến lúc trưởng thành hay không. Chuyện như vậy, nhiều không kể xiết, mà ông đo đạc ruộng đất, có thể khiến cuộc sống của những bá tánh này tốt hơn một chút. Một số ruộng đất, vô chủ, thậm chí có thể cho bá tánh thuê để canh tác. Cách Trương.